Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 892, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tào nhìn chằm chằm vào Cố Thiền Vũ nhìn, liên tiếp dùng ánh mắt ám chỉ nàng. Cố Thiền Vũ phảng phất không có trông thấy Hải Tào ám chỉ, cúi đầu chuyên tâm cầm khăn lau lau bài. Hiện tại kịch bản đã phát triển đến Hải Tào liên hợp nam phối dự định chạy đi, nhất cả chứng chính là nguyên chủ đã giúp Hải Tào đưa qua một lần tin tức. Lần này Hải Tào tìm nàng, cho nàng nháy mắt, đoán chừng chính là vì để Cố Thiền Vũ lần nữa giúp nàng chân chạy. Cố Thiền Vũ cười lạnh, nàng nếu là quản nhiều Hải Tào nhàn sự, nàng liền chém tay. Thấy Cố Thiền Vũ không để ý chính mình, Hải Tào cuối cùng mở miệng. Tiểu Nguyên tỷ, ngươi có thể giúp ta quét dọn căn phòng một chút sao? Nguyên chủ gọi Trương Tiểu Nguyên. Cố Thiền Vũ, thần phiền. Cố Thiền Vũ ngẩng đầu nhìn một chút Hải Tào, vừa muốn nói gì, Hải Tào bả vai liền rụt lại, nàng nhìn chằm chằm một cái phương hướng một mặt sợ hãi. Cố Thiền Vũ nhíu mày, theo Hải Tào phương hướng nhìn sang, sau đó liền thấy một cái anh tuấn cao lớn, khí thế khinh người nam nhân. Người này chính là Bắc Minh, thế giới này nam chính. Trông thấy Bắc Minh, Hải Tào bản năng sợ hãi, nàng liền vội vàng xoay người hướng trên lầu chạy tới. Thế nhưng là Hải Tào còn chưa lên mấy cái bậc thang, Bắc Minh thanh âm liền vang lên. Dừng lại, Bắc Minh ngữ điệu không nhanh không chậm, lại làm cho Hải Tào trong lòng căng thẳng, nàng cắn răng, ngoan ngoãn đứng vững. Xoay người lại, Bắc Minh thanh âm vẫn như cũ là không lạnh không nhạt. Hải Tào cương tại chỗ, nàng thật không nghĩ quay người, không muốn nhìn thấy Bắc Minh, nàng thật nghĩ chạy khỏi nơi này. Vì cái gì hiện tại lại biến thành như vậy? Trước kia Bắc Minh không phải như vậy, hắn đối nàng rất tốt. Ngay tại Hải Tào ủy khuất thời điểm, nàng phần gáy đột nhiên bị người giữ lại. Lực đạo không phải rất nặng, nhưng lại để Hải Tào có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vừa rồi lời ta nói, tiểu Tào không có nghe thấy. Bắc Minh bóp Hải Tào cổ, ngữ khí hỉ nộ không rõ. Hải Tào cả người đều là cứng ngắc, nàng nhịn không được sụt sùi khóc, bả vai có chút lay động. Bắc Minh chụp lấy Hải Tào phần gáy tay ra tăng lực đạo, thanh âm cũng mang tới cảm giác áp bách. Nói chuyện, Hải Tào thân thể lại run lên, nàng nghẹn ngào nói. Nghe thấy được, Bắc Minh đưa tay giữ lại Hải Tào thân eo, hắn thấp giọng nguy hiểm tại Hải Tào bên tai nói. Không để ý ta, là không muốn gặp ta. Hải Tào ngậm miệng không nói lời nào, nàng đích xác không muốn gặp Bắc Minh, cái này nam nhân quả thực tựa như ác mộng của nàng. Nàng hận không thể cách hắn xa xa, cũng không tiếp tục muốn gặp. Có thể loại lời này nàng không dám nói. Trông thấy Hải Tào trên mặt khuất nhục biểu tình, Bắc Minh cười, con ngươi là vạn phần tàn khốc băng lãnh. Ta nói qua, ta không thích nhất chính là tiểu Tào không để ý ta. Ngươi là muốn cho ta đem lão già bình oxy rút, ngươi mới có thể giải trí nhớ sao? Bắc Minh trong miệng lão già là chỉ Bắc Ba Ba, hiện tại Bắc Ba Ba còn nằm tại trong bệnh viện. Dựa vào bình oxy mới có thể sống sót. Nghe thấy Bắc Minh lời nói, Hải Tào không thể tin quay đầu nhìn Bắc Minh. Ca, Bắc Ba Bá là ba ba của ngươi, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Bắc Minh nhìn chăm chú Hải Tào, trên mặt anh Tuấn hoàn toàn lạnh lẽo. Cái này khiến hắn nhìn cảm giác áp bách 10 phần, cực kỳ giống vận sức chờ phát động dã thú. Tàn nhẫn sao, lúc trước hắn đem ta đuổi ra nước thời điểm. Ngươi không cảm thấy càng thêm tàn nhẫn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh dùng đầu ngón tay phác họa Hải Tào cánh môi. Hắn để cho ta cũng không có cách nào thấy tiểu Tào. Hải Tào hung hăng đẩy ra Bắc Minh tay, sắc mặt của nàng phi thường tái nhợt, bờ môi đều là run rẩy. Nếu như không phải ca lúc trước làm loại chuyện này, Bắc Bá Bá làm sao có thể đem ngươi đuổi đi ra? Cách chương.